Tập 8. Giữa chung cư của Lưu Viễn, Lưu Viễn xuống xe, quay người đối diện với ánh mắt của Lý Mẫn thì nhớ lại sự việc vừa xảy ra, cảm thấy không được tự nhiên. À ừ, cảm ơn em đưa anh về. Anh đừng khách sáo. Lý Mẫn lại gần. Em đưa anh lên rồi giúp anh mua rượu thuốc. Đừng, không cần đâu. Lưu Viễn không nghĩ ngợi mà cự tuyệt ngay. Lý Mẫn đang cười, nghe người trong lòng tiếp tục cự tuyệt, sắc mặt liền trầm xuống, hít sâu một hơi nói. Vậy được, em về đây. Nói xong quay người bước đi. Em chờ chút. Lý Mẫn nghe Lưu Viễn gọi, tưởng anh thay đổi ý kiến, kích động quay đầu. Em lấy xe anh về đi. Khuôn mắt vừa tươi cười của Lý Mẫn tức khắc còn không còn. Cô cảm thấy mình làm người thật thất bại. Thầm mến người này 3 năm, nhưng người ta không hay biết thì không nói làm gì. Hôm nay trước mắt nhiều người thổ lộ như vậy mà anh lại có thái độ trốn tránh. Chẳng lẽ mình là một cô gái tệ như vậy sao? Lưu Viễn, anh có ý gì? Đã biết rồi thì phải nói rõ ràng đi. Sao vậy? Lưu Viễn ngơ ngác. Bà đây thầm mến anh nhiều năm như vậy, hôm nay trước mặt nhiều người còn thổ lộ với anh, anh có đồng ý hay không thì nói một tiếng đi. Lý Mẫn bộ dạng khí phách. Anh... Không phải Lưu Viễn chưa được người nào tỏ tình, nhưng đây là lần đầu tiên bị tỏ tình như vậy. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Em phải nghĩ lâu như vậy sao? Lý Mẫn không thể tin nổi nói. Em là một cô gái xinh đẹp hào phóng như vậy mà anh còn phải nghĩ lâu như thế à? Anh không thích em phải không? Được rồi, anh không thích em cũng không sao. Là phụ nữ thời đại mới, em sẽ không quấn lấy anh. Lý Mẫn tự mình nói. Nhưng mà em theo đuổi anh lâu như vậy cũng phải có chút đáp lại chứ. Nói xong, Lý Mẫn ném giỏ sách xuống đất, trong ánh mắt không thể hiểu được của Lưu Viễn, tiến lên hôn môi anh. Sau khi hôn một cái xong, không để ý đến tình trạng tượng đá của người nào đó, nhặt túi sách lên buồn buồn nói. Được rồi, ngày mai chúng ta vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Đại não của Lưu Viễn đã chết máy chưa kịp hồi phục, trơ mắt nhìn Lý Mẫn vừa cưỡng hôn mình từ từ đi xa. Thế là vừa về đến nhà, Ngô Đồng nhận được điện thoại với tiếng khóc gào như ma quỷ. Tớ thất tình rồi. Âm thanh lớn đến nỗi hai cha con họ Tần cũng phải ghé mắt nhìn. Cậu đang ở đâu? Ngô Đồng hỏi. Quán ba Dạ Sắc. Lý Mẫn khóc lóc. Cậu uống ít rượu thôi, mình tới liền. Ngô Đồng cúp điện thoại, quay đầu thấy Thần Qua đang mong ngóng nhìn mình, giải thích. Cô gái anh gặp lúc nãy, Mẫn Mẫn, cô ấy thất tình. Em đi xem cô ấy một chút. Thất tình? Bạn trai cô ấy không phải cái tên Tiểu Bạch Lưu Viễn à? Về em sẽ kể cho anh. Ngô Đồng nói. Đưa chìa khóa xe cho em. Tần Qua đưa chìa khóa xe cho cô hỏi. Mấy giờ em về? Em đưa Mẫn Mẫn về nhà rồi em về ngay. Hai cha con không cần chờ em đâu. Ngủ trước đi nha. Nói xong lấy áo khoác xách túi đi. Hai cha con nhìn nữ chủ nhân vừa về nhà đã đi ra ngoài. Cô đơn nhìn nhau. Tần Qua phỏng đoán. Con nói có phải là anh ta bị ba kích thích nên tự ti. Chia tay bạn gái rồi không? Phi Phi à, từ nay đừng chỉ chăm chú chơi Rubik, ghép hình mà phải cùng ba luyện tập vận động đi. Con nhìn, đàn anh của mẹ con đấy, yếu ớt còn hơn con gái, chưa chắc đã bằng bạn gái anh ta đâu. Chia tay thì chia tay, làm sao lại ảnh hưởng đến nhà chúng ta cơ chứ? Tần Qua buồn bực, vừa đón vợ về nhà chưa được bao lâu, chưa giao lưu tình cảm thì đã chạy mất hút rồi. Ngô Đồng đến quán ba Dạ Sắc đã thấy Lý Mẫn ngồi mất ngất ngửa. Sau khi đuổi mấy tên đàn ông háo sắc đi, lăn lộn vất vả mới đưa bạn được về nhà. Đến khi lo cho Lý Mẫn xong, Ngô Đồng về nhà đã là 3 giờ sáng. Ngô Đồng rón rén vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường, vừa nằm xuống đã bị Tần Qua ôm vào lòng. Anh vẫn chưa ngủ hả? Mỗi đêm Tần Qua đều ôm Ngô Đồng ngủ, nên cô hết sức quen thuộc với vòng ôm của anh. Không có em, anh không ngủ được. Vậy trước đây anh làm sao ngủ? Ngô Đồng không dễ dàng bị lừa. Trước kia không có bệnh này, cứ em về liền mắc bệnh, mà còn là bệnh nan y. Tần Qua cọ cọ mặt vào cổ Ngô Đồng. Người đàn ông này vốn không biết nói chuyện, đột nhiên lại nói ngon nói ngọt như vậy, làm Ngô Đồng không kịp trở tay. Nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào, khóe miệng cong lên nói. Anh đừng tưởng anh nịnh em là em quên việc anh định đánh đàn anh của em đâu đấy. Anh thấy anh ta lôi kéo em, làm sao mà anh nhịn được? Tần Qua ấm ức nói. Vậy đó là việc em sai sao? Không, đàn anh của em sai. Không thể nói vợ mình sai được. Chút nữa là anh đánh người ta rồi đấy. Ngô Đồng chống nửa người, nhìn chăm chú người đàn ông trong bóng đêm định giảng giải cho anh. Anh không hối hận. Tần Qua đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô. Lần sau gặp chuyện như vậy, anh vẫn như thế thôi. Bên tai Ngô Đồng lại vang lên lời bác sĩ Lý. Chồng cô còn di chứng, dễ xúc động, dễ cáu giận, ý muốn khống chế mạnh. Ở cùng cậu ta phải dỗ dành cậu ấy. Ngô Đồng bình tĩnh lại, nằm xuống trong lòng Tần Qua. Thôi, ngủ đi. Hai người ôm nhau im lặng khoảng 5 phút. Bỗng nhiên Tần Qua nhỏ giọng. Vợ à, em hứa với anh một việc được không? Anh nói đi. Sau này đừng tiếp xúc quá gần với người đàn ông khác. Anh sẽ khó chịu đấy. Hô hấp Tần Qua rơi bên tai Ngô Đồng. Anh sợ không khống chế nổi mình. Anh không yên tâm về em sao? Ngô Đồng hỏi. Anh luyến tiếc em. Tần Qua nói. Nếu anh nói không yên tâm chắc chắn con sẽ rất buồn. Nhưng lại nói luyến tiếc. Luyến tiếc? Sợ mình sẽ bỏ đi sao? Nhưng xã hội không phải phụ nữ thì là đàn ông. Em không thể không giao tiếp với họ được. À, giao tiếp thì có thể, nhưng đừng thân mật quá giống như hôm nay. Tần Qua còn ước vợ mình không ra khỏi cửa, nhưng tất nhiên anh chưa phát dồ đến mức ấy. Ngô Đồng bỗng nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đáng yêu. Vòng vo nãy giờ chỉ là muốn mình không có hành động thân mật với đàn ông hay sao? Còn tưởng là cấm mình giao tiếp với đàn ông luôn chứ. Được rồi. Vợ à, em thật tốt. Tần Qua vui vẻ. Ngô Đồng xoay người. Đến cả ánh trăng chiếu vào mắt người đàn ông cũng tràn ra để vui sướng. Cô đưa tay che mắt anh. Ngủ thôi. Tần Qua kéo tay vợ nắm lấy tay cô. Che mắt làm sao mà ngủ được. Hôn thì có thể đấy. Anh nghĩ anh còn nhỏ giống Phi Phi sao? Ngô Đồng nói. Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của anh, cô cũng không nỡ. Thế là hôn lên mắt anh. Người đàn ông quả nhiên nghe lời, nhắm mắt lại. Ngô Đồng cũng yên tâm nằm xuống ngủ. Nếu như sự kích động và ý muốn khống chế của anh là vì em sợ rời đi, thì e rằng mình có thể chữa khỏi bệnh cho anh rồi. Ngô Đồng đang ngủ thì bị âm thanh nói chuyện đánh thức. Cô mơ mơ màng màng rời giường, kéo màn cửa sổ ra thì thấy hai người đàn ông đang ở trong sân đối mặt nhau. Hôm nay không được chơi du bích nữa, theo ba đi chạy bộ đi. Tần Qua lớn tiếng nói. Phi Phi mặc áo ngủ có in hình gấu ba lô, tóc trên đầu còn bù xù ngốc lên, xem ra là bị Tần Qua ôm từ giường dậy. Tối qua không phải chúng ta đã thống nhất rồi, từ hôm nay con phải theo ba đi rèn luyện, bắt đầu là chạy bộ. Sau này khá hơn, ba sẽ dạy con võ quân đội và quyền anh tự do. Tần Qua lại thuyết phục Phi Phi. Tay Phi Phi vẫn ôm cục Rubik, trừng mắt nhìn Tần Qua phản đối, trên mặt rốt cục cũng có chút biểu cảm. Không nói lời nào coi như đồng ý nha. Tần Qua cởi áo, lộ ra thân hình cường tráng, tùy tiện vứt áo lên ghế, đưa tay ra định lấy cục Rubik trên tay Phi Phi. Con để Rubik xuống, chạy bộ về xong lại chơi. Phi Phi cảnh giác ôm cục Rubik, lùi về sau một bước. Tránh cái gì mà tránh? Tần Qua thấy Phi Phi né tránh, không vui, một tay cầm áo ngủ xách cô cậu lên. Phi Phi không giống với đứa nhỏ khác, hoặc là đã bị Tần Qua xách quen rồi, cũng không khóc, không giãy giụa, tiếp tục bảo vệ cục Rubik của mình. Dù sao con cũng không chạy bộ đâu, xem ba làm gì được con. Cuối cùng Ngô Đồng cũng không thể nhìn nổi, đi ra sân đập vào tay Tần Qua, giải cứu cho Phi Phi. Có chuyện gì anh nói chuyện từ từ với con, làm gì mà động tay động chân như thế? Em dậy rồi hả? Có vẻ như việc dỗ Phi Phi đã hao hết kiên nhẫn của Tần Qua. Giọng anh hơi nóng này. Anh nói lớn tiếng như vậy, làm sao mà em ngủ được? Ngô Đồng tức giận. Cái thằng nhóc Phi Phi này. Tần Qua cả giận. Rõ ràng tối hôm qua đã thống nhất với anh từ hôm nay sẽ theo anh luyện tập, vậy mà sáng ra lại đổi ý. Ngô Đồng cúi đầu nhìn Phi Phi. Phi Phi dường như cũng biết Ngô Đồng là cứu tinh duy nhất của mình, không chờ cô mở miệng hỏi đã lắc đầu quầy quậy. Động tác nhóc con thật dễ thương, làm Ngô Đồng không kìm được nụ cười. Phi Phi. Tần Qua thấy Phi Phi lắc đầu, nhướng mày, đưa tay định xách nhóc con từ trong người Ngô Đồng ra. Phi Phi vội vàng ôm cổ Ngô Đồng, nhưng lực tay của Tần Qua rất mạnh, thế là kéo cả hai mẹ con vào ngực anh. Tần Qua sức lực lớn như thế nào Ngô Đồng đều rõ, đến cô cũng cảm thấy đau, chứ đừng nói là đứa nhỏ. Nghĩ vậy Ngô Đồng nói, anh nhẹ nhàng một chút đi, anh không biết sức tay của anh rất mạnh hả? Vậy em thả nó ra, hôm nay anh nhất định phải mang thằng nhóc con này đi chạy bộ. Trong ấn tượng của Ngô Đồng, Tần Qua luôn nhẹ nhàng với Phi Phi, không bao giờ nóng giận với cậu nhóc. Nhưng hôm nay thái độ của anh lại rất nghiêm túc. Chuyện này đâu thể bắt buộc con được. Ngô Đồng khuyên. Em nhất định phải bao che cho nó hả?

Ngô Đồng phải liên tục cam đoan, Lý Mẫn mới tạm thời buông tha đi về. Nhưng xui xẻo là mới đi được ba bước đã gặp Lưu Viễn đang lấp ló ngoài cửa. Không giống ngày thường, tiến lên tươi cười chào hỏi, cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi luôn. Lý Mẫn. Lưu Viễn bỗng nhiên gọi. Ông chủ, có chuyện gì không? Không thể gọi đàn anh nữa sao? Lưu Viễn cảm thấy thật xa lạ. Anh muốn hỏi em chút chuyện. Chuyện gì vậy? Lưu Viễn nhìn văn phòng của Ngô Đồng hỏi nhỏ. Người hôm qua thật sự là chồng của Ngô Đồng. Cuối kết hôn khi nào? Ánh mắt Lý Mẫn nhìn chằm chằm Lưu Viễn. Anh không thích Ngô Đồng đâu. Anh chỉ tò mò thôi. Lưu Viễn thấy ánh mắt khác lạ của Lý Mẫn vội vàng giải thích. Hôm qua Ngô Đồng đã giới thiệu trước mặt mọi người rồi mà. Không. Sao cô ấy đột nhiên lại kết hôn? Trước đó có nghe nói gì đâu. Cô ấy kết hôn do xem mặt không được hả? Lý Mẫn trừng mắt với Lưu Viễn. Hôm qua tôi mới bị anh từ chối. Mặc dù tôi đã nói chúng ta vẫn là đồng nghiệp. Nhưng trong thời gian này, anh đừng cố ý gặp tôi. Tôi cũng biết mắc cỡ mà. Lưu Viễn lúng túng nhìn Lý Mẫn đi xa. Lấy điện thoại, phát WeChat. Ngô Đồng kết hôn rồi. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Mà chuyện này cũng không buồn cười chút nào. Biến. Tôi đã gặp chồng cô ấy. Trên tay cũng có nhẫn cưới rồi. Cuối tuần tớ về. Lưu Viễn nhún vai. Cất điện thoại di động tự nhủ. Bây giờ còn về làm cái rắm gì? Người ta đã có nơi trốn rồi. Đã nói cậu đừng quá tự tin. Mà lúc này Tần Quang mang Phi Phi đến phòng tâm lý trị liệu Hải Lam. Anh để Phi Phi trong khu trông giữ trẻ em. Còn mình đi gặp bác sĩ tâm lý. Buổi sáng hôm nay tôi suýt nữa lại phát bệnh. Suýt nữa sao? Bác sĩ Lý nắm từ trọng điểm. Ngô Đồng hôn tôi. Tần Quang nhớ lại nụ hôn trên mặt khi đó. Mỗi vô thức nở nụ cười. Sau đó tôi lập tức tỉnh táo lại. Cậu còn nhớ nguyên nhân gì khiến cậu bị kích thích không? Bác sĩ Lý hỏi. Tôi muốn dẫn Phi Phi đi chạy bộ, nhưng thằng nhóc không đồng ý. Tần Quang nhíu mày, dường như cũng không hiểu tại sao mình lại phát bệnh. Vì sao cậu lại muốn Phi Phi chạy bộ? Tôi muốn nó khỏe mạnh giống như bố nó. Cho nên, cậu nhớ đến bố của nó, đồng đội của cậu sao? Bác sĩ Lý đã xác định nguyên nhân phát bệnh. Như vậy, vấn đề kế tiếp, vì sao vợ cậu lại hôn cậu một cái? Cậu lại tỉnh táo như vậy? Tôi không biết. Tần Qua cũng hoang mang. Lúc đó cậu nghĩ gì? Tần Qua suy nghĩ sau đó cười cười ngượng ngùng. Được rồi, từ nét mặt của cậu tôi đã nhìn ra. Bác sĩ Lý cười nói. Di chuyển lực chú ý là một phương pháp tốt. Khi cậu đang nhớ đến những hình ảnh đau đớn, thì những điều tốt đẹp đến với cậu có thể làm nỗi đau đớn của cậu từ từ phai nhạt. Tần Qua suy tư. Từ những biểu hiện của cậu, tôi thấy cậu cũng rất thích vợ mình. Bác sĩ Lý chân thành nói. Nhìn cậu ngày một tốt hơn tôi cũng rất vui vẻ. Tôi rất thích cô ấy. Tần Qua hỏi. Như vậy có phải tôi sẽ cùng với cô ấy không làm tổn thương không? Cậu phải tin vào chính bản thân mình. Cậu đã có một chuyển biến tốt. Đột nhiên cảm thấy để Tần Hòa chuẩn bị sẵn đơn thỏa thuận ly hôn là thừa thãi. Làm sao đây? Được rồi. Bây giờ đi lấy về vậy. Ngô Đồng hẹn Lý Mẫn tiệm cơm nhỏ đối diện văn phòng để ăn cơm. Vì sợ Lý Mẫn lớn giọng, cô chọn phòng bao riêng. Hai người gọi một bàn đồ ăn và nước uống, tám chuyện cả buổi trưa. Vậy ý của cậu là, dù ban đầu chỉ vì Tiểu Nguyên nên mới kết hôn với anh ta, nhưng hiện tại cậu sống rất tốt, nên muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này. Đúng thế. Ngô Đồng lại rót cho Lý Mẫn một chén trà nữa. Vị Tần đại thiếu này có sức hấp dẫn lớn vậy hả? Chỉ có hai tháng ngắn ngủi mà làm cậu không buông bỏ được à? Lý Mẫn hoài nghi. Nếu như yêu đương bình thường sẽ không nhanh như vậy. Ngô Đồng nói. Nhưng nếu như cả hai người đều nỗ lực đến gần bên nhau thì dễ dàng hơn nhiều. Tốt quá. Không giống như mình. Thẩm mến tên ngu ngốc đó 3 năm. Cuối cùng còn dọa người ta chạy mất. Lý Mẫn nhìn Ngô Đồng hiện giờ, nghĩ lại tình cảm của mình dành cho Lưu Viễn, bỗng cảm thấy mệt mỏi. Vậy sau này cậu định thế nào? Ngô Đồng hỏi. Khi đó cậu là vì Lưu Viễn nên mới vào Kiss mà. Thì cứ như bây giờ thôi. Dù sao cũng đã ở đây làm nhiều năm rồi. Tớ cũng có cảm tình với chỗ này. Đến khi không chờ đợi được nữa thì đi thôi. Ngô Đồng cười cười, không nói gì, nhưng cô biết Lý Mẫn vẫn chưa bỏ cuộc. Đúng rồi. Ngày đó tuy không được nhìn kỹ, nhưng ông xã của cậu có dáng người không tệ nha. Có cơ bụng 8 múi không? Lý Mẫn đã chấp nhận Tần Quang là ông xã của Ngô Đồng. Đề tài nói chuyện bắt đầu lệch hướng. Cậu chú ý đến ông xã của mình như vậy là muốn làm gì? Ngô Đồng xì một cái. Ôi chao, gì mà giấu dữ vậy? Lúc trước khi cậu quen đặt anh Thẩm, cũng không thấy cậu che chở như vậy. Lý Mẫn nói đùa xong mới thấy sắc mặt Ngô Đồng không được tự nhiên, lập tức lúng túng nói sang chuyện khác. À, còn đứa nhỏ kia, cậu nói là con của đồng đội Tần Đại Thiếu sao? Ừ. Ngô Đồng gật đầu. Nó có ngoan không? Bé rất ngoan. Nhớ tới Phi Phi, Ngô Đồng không tự chủ nở nụ cười. Phi Phi là đứa trẻ vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn như vậy, sao mà không thương cho được? Chỉ là không biết đến khi nào bé mới tự nguyện nói chuyện đây. Hai người bạn thân đã lâu không trò chuyện, vậy là nói đủ thứ chuyện trên đời, đông tây nam bắc, nhưng đều ăn ý không nói đến vị đàn anh Thẩm kia. Nháy mắt một tuần đã trôi qua. Một tuần này với Ngô Đồng thì rất nhanh, nhưng với người đàn ông không có vợ ở nhà Tần qua thì có chút khác biệt. Khó có được một ngày cuối tuần. Sau khi luyện tập buổi sáng xong, Tần Đại Thiếu nghĩ hôm nay sẽ dính vợ cả ngày để đền bù một tuần tổn thất. Nhưng vì sao ăn sáng xong bà xã đã không thấy đâu rồi? Tần qua nhíu mày, nhìn trước nhìn sau một lúc, phòng ngủ cũng không thấy. Cuối cùng liếc Phi Phi. Mẹ con đâu? Đầu Phi Phi cũng không thèm ngẩng, đưa ngón tay chỉ về phía phòng sách. Tần qua chuyển hướng đi qua, đẩy cửa vào thì thấy Ngô Đồng đang lối hối bên máy đang làm gì đó. Tần Đại Thiếu không vui, đi qua kéo mảnh vải làm Ngô Đồng không thể tiếp tục. Cô dừng máy may, im lặng nhìn người đàn ông. Anh đang làm gì vậy? Hôm nay là cuối tuần rồi, Tần qua nhắc nhở. Em biết mà. Ngô Đồng vẫn không hiểu. Vậy mà em còn làm việc sao? Người đàn ông ấm ức nói. À, em mới thiết kế một số mẫu trang phục trẻ em mới, nhưng không biết dùng loại vải nào thích hợp, nên tranh thủ cuối tuần này may một hai mẫu thử xem. Ngô Đồng nói. Em làm theo kích cỡ của Phi Phi, để cho con mặc. Lúc trước Ngô Đồng đã từng nghĩ, khi mình có con, nhất định sẽ tự tay thiết kế quần áo cho bé. Không nghĩ như vậy, đã thực hiện được rồi. Cho Phi Phi. Tần qua liếc nhìn mảnh vải. Đúng vậy, là một cái áo sơ mi. Ngô Đồng cầm bản thiết kế chỉ cho Tần qua. Sau khi may xong áo sơ mi, em định may một cái quần nữa. Như thế khi khi mặc vào, nhất định rất xoái. Tần Đại Thiếu nhìn bản thiết kế mẫu trang phục trẻ em đáng yêu, nói, khi anh đi mua quần áo cũng sẽ mua cho Phi Phi một bộ. Vậy sao? Vậy thì tốt. Ngô Đồng tiếp lời. Vậy khi em may quần áo Phi Phi, vì sao không may luôn cho anh một bộ? Người đàn ông nghiêm túc nói. Ngô Đồng không biết một người đàn ông trưởng thành vì sao có thể nói ra một lời tự nhiên như đứa trẻ con như vậy. Nhưng càng khó hiểu hơn là vì sao mình còn cảm thấy rất hợp lý chứ. Cuối cùng Ngô Đồng cũng kết thúc việc may áo. Theo ý kiến của Tần Đại Thiếu, cả nhà ra sân sưởi nắng. Ngô Đồng trải một tấm thảm ra sân cho Phi Phi nằm chơi ghép hình. Mình cầm một quyển sách ngồi ở xích đu đọc sách. Nếu như cố gắng không để ý đến người nào đó ngồi bên cạnh động tay động chân, thì ngày nghỉ này quả thật là nhàn nhã. Sách rất hay hả? Thế vợ đã đọc sách 20 phút không để ý đến mình. Tần Đại Thiếu bắt đầu ăn dấm. Rất hay mà. Rất cảm động người khác đấy. Ngô Đồng hỏi. Anh có muốn đọc không? Trong phòng em còn một quyển khác của tác giả này. Bao nhiêu năm đọc sách rồi còn không đủ hả? Đừng đọc sách nữa. Tần qua chỉ Phi Phi. Em thấy Phi Phi bình thường cũng đã rất an tĩnh. Khó có khi cả nhà ba người chúng ta có thời gian. Không bằng chúng ta cùng nhau chơi vận động đi. Vậy chúng ta đi công viên ngoài ăn cơm dã ngoại nhé. Ngô Đồng đề nghị. Có gì hay đâu. Chỉ là một bãi cỏ, một khăn lông, một quyển sách mà thôi. Tần Đại Thiếu không dễ gì mà đồng ý. Vậy thì anh đề xuất đi. Trò chơi gì mà ba người chúng ta cùng tham gia được? Tần Đại Thiếu suy nghĩ. Chơi đấu địa chủ đi. Đấu địa chủ? Ngô Đồng kinh ngạc nhìn anh, sau đó liếc qua Phi Phi. Anh đừng có dạy hư trẻ nhỏ. Đấu địa chủ không phải là đánh bạc, chơi cho vui thôi. Hơn nữa, Tần qua chỉ Phi Phi. Nhóc con này 4 tuổi đã chơi rồi. Lần này đến lượt Ngô Đồng kinh ngạc. Vì thế Tần qua vào phòng tìm một bộ bài. Một nhà ba người ngồi trên thảm bắt đầu chơi bài. Gió thu thổi, lá cây kêu xào xạc. Một vài lá Ngô Đồng rơi xuống cùng với tiếng nói cười vang. Lá vua, anh chỉ còn một quân bài. Tần qua dương dương đắc ý. Ngô Đồng nhìn bài trong tay. 2-1. Rõ ràng bài mình rất lớn. Sao lại để thua được cơ chứ? Cảm giác bị đè chết thật khó chịu. Coi như anh thắng. Ngô Đồng vứt bài xuống. Anh thắng thì có phần thưởng gì không? Tần qua cười gian xảo. Anh còn muốn được thưởng? Đúng vậy. Nếu không thì còn gì thú vị nữa? Tần Đại Thiếu đương nhiên nói. Anh muốn phần thưởng gì? Rất đơn giản. người thắng sẽ được ra yêu cầu với người thua, mà người thua không được từ chối. Trong đầu Tần Quan đã lần lượt điểm qua mấy yêu cầu. Ngô Đồng cảm thấy với trình độ chất xám của anh, chắc cũng không đưa ra được yêu cầu khó thực hiện. Thế là hỏi ngược lại, vậy Phi Phi thì sao? Hai người đồng thời nhìn về phía Phi Phi. Phi Phi cũng ngẩng đầu nhìn ba mẹ như chờ đợi câu trả lời. Như vậy đi, nếu Phi Phi thắng, chúng ta liền mua cho con một bộ ghép hình mới. Tần Qua hỏi Phi Phi, đồng ý không con? Phi Phi gật đầu một cái, đôi mắt nhìn lá bài cũng sáng lên. Khối Rubik dưới chân cũng lặng lẽ để ra phía sau. Thế thì bắt đầu lại. Ngô Đồng sao lại bài. Bắt lần trước thì sao? Tần Qua ngăn cản. Em định bỏ qua hả? Vậy anh nói đi. Ngô Đồng bị người đàn ông ấu trĩ chọc cười. Vậy buổi sáng em may áo cho Phi Phi thì cũng phải may cho anh một cái. Tần Qua nói xong cảm thấy chưa chính xác lắm, vội vàng bổ sung. Từ nay về sau, khi nào em may quần áo cho Phi Phi thì cũng phải may cho anh nữa. Nhưng em là thiết kế trang phục trẻ em. Ngô Đồng không biết phải nói sao, thì cũng mẫu như vậy, mày lớn lên là được rồi. Tần Qua cảm thấy không có vấn đề gì. Em trang trí hình con vịt nhỏ lên áo, anh có mặc không? Ngô Đồng hỏi. Dù sao em cứ làm cho anh, mặc hay không là chuyện của anh. Tần Qua đáp. Anh đúng là ngây thơ. Ngô Đồng không lay chuyển được Tần Qua, nên đành phải đáp ứng. Cùng lắm thì mình đi ra ngoài mua cũng được. 10 phút sau. Ha ha, lá vua, anh còn có một quân bài. Tần Qua nhìn bài trong tay Ngô Đồng, còn 3 quân, không thể nào là một bộ được. Vậy là lớn nối nói, anh chỉ còn quân này, em có chặn lại anh được không? Sao lần nào lá vua cũng ở bài của anh thế? Ngô Đồng cắn răng nói. Tần Qua cầm quân bài định đánh xuống, bỗng nhiên Phi Phi xuất thủ, bàn tay nhỏ rút 4 lá bài đập trên lá bài vua. Hai người cúi đầu nhìn, tốt lắm, 4 con 3. Sau đó bàn tay nhỏ tiếp tục đánh quân bài ra tiếp, rồi lắc lắc 2 bàn tay nhỏ chứng tỏ tay mình không còn bài. Ha ha, Phi Phi thắng rồi, con giỏi quá. Ngô Đồng vui sướng ôm Phi Phi hôn một cái. Phi Phi xoa xoa mặt, cầm một mảnh ghép hình bên người lên để trước mặt mình, hai mắt trông mong nhìn ba mẹ. Biết rồi, sẽ mua ghép hình cho con. Tần Qua thấy Phi Phi được hôn, trong lòng đặt mục tiêu phải cho vợ mình cũng hôn mình. Ván tiếp theo. 8 phút sau, 2 lá bài vua của Phi Phi đè lên 4 con 2 của Tần Qua. Ngô Đồng nhìn mặt Tần Qua nhăn lại như bị táo bón, vui hết sức. Trong ánh mắt lên án của ba mình, Phi Phi lại đem mảnh ghép hình để lên phía trước. 6 phút sau, Phi Phi đánh 3, Ngô Đồng đánh 5, Tần Qua ra A, Phi Phi ra 2. Tần Qua nhìn trong tay Phi Phi còn khá nhiều bài, mình lại còn 2 lá vua, vì thế nói, qua. Thế là Phi Phi đem tất cả lá bài trong tay thả xuống, một sảnh không dư con nào, và rồi thêm một mảnh ghép hình trước mặt Phi Phi. Nhóc con cố ý đấy hả? Bị thua 3 lần liên tiếp, Tần Qua nổi giận. Cái gì mà cố ý? Số mình đen thì thôi, đổi cho người khác làm gì? Ngô Đồng trợn mắt nhìn anh. Chắc là thằng nhóc này tính bài, Tần Qua khẳng định. Tính cái gì? Phi Phi mới 5 tuổi, biết đến 100 đã là giỏi lắm rồi. Em không biết đâu, Tiểu Ngũ cũng giống vậy đấy. Với những vấn đề liên quan đến con số thì vô cùng nhạy cảm. Tần Qua nhớ đến 3 ruột của Phi Phi liền giận chứng. Vậy thì sao? Không đủ thông minh, lại trách người khác à? Nói xong Ngô Đồng xoa xoa đầu Phi Phi. Thắng 3 ván được 3 bộ ghép hình. Tối nay chúng ta ra ngoài mua. Phi Phi kích động chủ động xào bài. Sau đó hai mắt lấp lánh chờ bắt đầu ván mới. Ngô Đồng nhìn hành động của Phi Phi, nghi ngờ lời nói khi nãy của Tần Qua đúng sự thật. Nhóc con này cố ý thắng vì mấy bộ ghép hình đi. Lúc sau, Phi Phi lại thắng ván nữa. Ngô Đồng hỏi nhỏ Tần Qua. Phi Phi đã học đánh bài trước rồi hả? Không, Tần Qua lắc đầu. Là vận may của nhóc sao? Hay là nhóc thực sự biết đánh tính bài? Làm gì có vận may nào nhiều như thế? Tần Qua tức giận. Em không nhớ ván thứ nhất. Thằng nhóc này vừa chơi Rubik vừa đánh bài với chúng ta hả? Nhưng sau khi anh lấy trò ghép hình là phần thưởng, nó đã đem khối Rubik rồi xong mông rồi kìa. Nhận rõ sự thật này, hai người lớn quyết định bỏ chơi bài, mang Phi Phi ra ngoài mua ghép hình. Hai người đứng phía sau, nhìn Phi Phi chăm chú chọn các loại hình ghép. Ngô Đồng liền bàn bạc cùng Tần Qua. Phi Phi thông minh như vậy, có phải nên cho con đi học không? Em nghĩ cho con đi học. Tần Qua nhíu mày. Lúc đầu em nghĩ không cho Phi Phi đi học mẫu giáo cũng không sao. Dù sao Phi Phi không thích nói chuyện, đi học dễ bị bắt nạt. Ngô Đồng nói, nhưng mà Phi Phi thông minh như vậy, nếu chúng ta cứ để con ở nhà, thì có phải làm mai một thiên tài hay không? Không sao hết, Phi Phi không thích đi học thì không đi học, chúng ta mời gia sư về nhà dạy riêng. Anh đã tính trước cho Phi Phi như vậy rồi hả? Ngô Đồng thấy Tần Qua nói trơn tru không chút suy nghĩ đoán. Ừ, Tần Qua gật đầu. Lúc trước mẹ cũng muốn cho Phi Phi đi du học, nhưng anh không đồng ý. Nhà trẻ tiểu học thì anh có thể mời gia sư, nhưng lên đến trung học, đại học, rồi Phi Phi lớn lên cũng phải giao tiếp với người khác thì sao? Tần Qua nghe xong thì hơi bực bội. Lý trí anh biết rằng Ngô Đồng nói đúng, nhưng anh không muốn ép Phi Phi làm điều mà nhóc con không thích. Huống chi chúng ta không phải lúc nào cũng ở bên Phi Phi được. Nếu bé cứ như vậy, con sẽ không như vậy mãi đâu. Tần Qua ngắt lời Ngô Đồng, âm thanh có chút lạnh lùng. Không phải chúng ta vì điều này mới kết hôn hay sao? Ngô Đồng ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Dường như một Tần Qua lúc ban ngày còn cùng Phi Phi tranh giành tình cảm với người đàn ông lạnh lùng trước mắt này là hai người hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng Ngô Đồng biết hai người kết hôn vì những mục đích khác nhau, nhưng trong khi cô dùng tình yêu khoác cho nó một lớp áo khoác lộng lẫy, thì người đàn ông này lại trắng trợn đem nó mở ra. Không biết vì sao, mỗi cô cảm thấy thật chua xót. Đang muốn tìm lý do đi chỗ khác, thì bỗng nhiên cô cảm thấy góc áo của mình bị kéo. Ngô Đồng cúi đầu, Phi Phi đang cầm xe đẩy đứng trước mặt mình. Tình hình này là muốn làm gì? Không cần kéo góc áo cũng biết. Đi thôi, chúng ta đi tính tiền. Một tay Ngô Đồng nắm tay Phi Phi, một tay cầm xe đẩy đi xếp hàng tính tiền. Tính tiền xong, thời gian thấy vẫn còn sớm, Tần Qua hỏi Phi Phi, con muốn đi chơi đâu nữa không? Không cần đâu, chúng ta về nhà thôi. Ngô Đồng trả lời, quay người đi vào trong hai thang máy trước. Để đàn ông cảm giác được cảm xúc của vợ mình không thích hợp. Rõ ràng vừa nãy còn vui vẻ mà, sao bỗng nhiên tâm tình lại không tốt? Phi Phi thấy mẹ đã xách túi trò chơi ghép hình ra đến thang máy rồi, mà ba vẫn ôm mình đứng ngốc ở đó không động đậy. Thế là giật giật cổ áo ba. Người đàn ông lấy lại tinh thần, nhìn Phi Phi nửa đùa nửa thật. Nhất định là lúc chiều hai chúng ta lần lượt thắng bài mà mẹ con lại toàn thua, nên tâm tình không vui rồi. Phi Phi nghi hoặc chớp chớp mắt, hoài nghi nhìn ba mình. Về đến nhà, Ngô Đồng mang mấy bộ giấy ghép hình xếp lại cẩn thận. Xoay người thấy Phi Phi đang sốt ruột nhìn mình, cười nói, mấy cái này đều là của con, nhưng không được thức khuya chơi đâu nha. Phi Phi gật nhẹ đầu, ngoan, vậy hôm nay đi ngủ sớm nha, mai lại chơi. Nói xong Ngô Đồng chuẩn bị ra ngoài, lại bị Phi Phi kéo góc áo. Ngô Đồng nghi ngờ quay đầu, thấy Phi Phi chạy lại chỗ các hộp ghép hình mới mua, chọn một bộ lớn nhất, vất vả kéo ra ngoài, rồi đẩy đến chỗ chân Ngô Đồng. Con muốn mẹ cùng chơi với con hả? Ngô Đồng hỏi. Phi Phi lắc đầu. Không phải. Ngô Đồng suy tư một lúc, sau đó như đoán ra được điều gì đó hỏi. Muốn tặng cho mẹ à? Phi Phi gật đầu. Ngô Đồng ôm chầm lấy Phi Phi, hôn lên khuôn mặt nhỏ của bé. Vậy mẹ gửi nhờ ở phòng Phi Phi, con ghép hình hình xong rồi tặng lại cho mẹ có được không? Mắt Phi Phi sáng lên, lập tức càng vui vẻ hơn gật đầu. Bà xã ơi, có điện thoại. Bên ngoài có tiếng Tần Qua gọi. Ngô Đồng vội vàng đi ra ngoài, lấy điện thoại từ trong giỏ sách. Nhìn thấy người gọi đến thì liếc mắt nhìn Tần Qua. Tần Qua không hiểu nhướng mày. Mẹ, mẹ gọi con ạ. Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng nói chuyện qua điện thoại với mẹ chồng, nên cô có chút lo lắng. Ngô Đồng hả con? Dạo này con khỏe không? Vâng, con rất tốt. Ngô Đồng cũng không tự cho rằng bà Tần gọi điện chỉ hỏi thăm sức khỏe của mình. Thế là nói tiếp. Tần Qua và Phi Phi cũng rất khỏe. Mẹ có muốn nói chuyện với anh ấy không? Không cần đâu. Mẹ Tần từ chối. Khi nào rảnh thì ghé về nhà ăn bữa cơm nha con. Vâng ạ. Ngô Đồng chỉ có thể gật đầu. Đúng rồi. Mai con có thời gian không? Mẹ Tần hỏi tiếp. Ngày mai có ạ. Vậy con cùng mẹ đi dạo phố mua sắm đi. Lâu lắm rồi mẹ không ra ngoài. Dạo phố. Ngô Đồng hơi lo lắng nhìn Tần Qua vẫn đang đứng một bên nghe lén. Thật ra một mình đối mặt với mẹ chồng cô vẫn rất lo, nhưng cô cũng không thể cự tuyệt. Cô đang định đồng ý thì bị Tần Qua đoạt lấy điện thoại. Âm thanh ngang ngược nói, mẹ, vợ con một tuần mới được nghỉ 2 ngày, con còn chưa ở bên cô ấy đủ đâu, vậy mà mẹ còn muốn dành với con à? Chúng con còn là tân hôn đấy. Dạ, vâng, con biết rồi. Tần Qua nói hai câu liền cúp điện thoại, rồi đưa cho Ngô Đồng. Điện thoại của em. Vâng. Ngô Đồng ngơ ngác nhận lại điện thoại. Em có ngốc không vậy? Tần Qua đẩy nhẹ đầu Ngô Đồng. Không muốn đi thì trực tiếp từ chối. Mặt mũi nhân như bánh bao như vậy, chỉ biết cho anh nhìn. Có phải em biết anh nhìn sẽ giúp anh không? Em... nhớ kỹ, phải báo đáp lại anh đấy. Tần đại thiếu không làm không công. Ngô Đồng chưa thấy người nào vô sỉ như vậy, sờ nhẹ lên cánh tay đang ôm eo mình. Chúng ta là vợ chồng, anh giúp em mà còn muốn em báo đáp nữa. Đúng rồi, chúng ta là vợ chồng, vậy cùng nhau đi tắm đi. Người đàn ông nói xong liền ôm Ngô Đồng chạy vào nhà tắm. Ngày mai vợ không phải đi làm, thật quá tốt. Sau một hồi mây mưa, hai người thân mật ôm nhau, hít thở hương vị của nhau. Ngô Đồng gối đầu lên ngực người đàn ông, mệt mỏi nhưng vẫn không nỡ rời đi. Mà bàn tay của người đàn ông không thành thật vuốt ve đuổi Ngô Đồng. Anh thôi đi nha. Ngô Đồng không nhịn được phải cười lên tiếng. Cả một buổi tối này đã làm bao nhiêu lần mà người đàn ông này vẫn chưa thỏa mãn sao? Làm sao mà đủ được? Bà xã à, em phải biết là cả một tuần, chỉ có cuối tuần em mới không dậy sớm thôi. Bàn tay vuốt ve của Tần Qua càng lúc càng hướng lên trên. Tần Qua. Ngô Đồng cũng không để ý đến bàn tay lạnh kiểm xấu của người đàn ông, chỉ mở mắt nhìn mê man về phía trước. Vậy trước khi kết hôn anh giải quyết như thế nào? Ghen tị hả? Tần Qua cười hỏi. Anh thích em hay là thích thân thể của em? Ngô Đồng cảm giác bàn tay tắc quá của người đàn ông bỗng dừng lại. Người đàn ông muốn nói anh thích em, cũng thích thân thể của em, nhưng trực giác của một con thú đi săn nói cho anh biết, nếu mà nói ra thì chính anh sẽ phải hối hận. Vì thế anh dừng động tác trêu chọc cô, cẩn thận hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Bác sĩ Lý nói nhu cầu tình dục của anh rất mạnh. Sau lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh đã nói muốn ngủ với em. Ngô Đồng nói. Anh đã nói trong chuyện làm tình anh có thói quen sạch sẽ, anh chỉ ngủ với vợ mình. Như vậy bởi vì em là vợ anh nên anh mới ngủ với em, hay là bởi vì em là chính em? Vợ anh không phải là em sao? Tần Qua cảm thấy hôm nay Ngô Đồng không bình thường, luôn hỏi người ta những vấn đề khó trả lời. Sao lại không nói chuyện nữa rồi? Ngô Đồng hỏi. Anh còn chưa hiểu rõ. Tần Qua thành thật nói. Hiểu rõ cái gì? Rốt cục là em muốn hỏi anh cái gì? Ngô Đồng nở nụ cười sau đó nhắm mắt lại. Thôi ngủ đi, em mệt rồi. Khi bầu trời quang đãng dần thay thế bóng đêm, Tần Đại Thiếu cẩn thận buông vợ mình đang ngủ say, cẩn thận đắp cho cô, rồi mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Một đêm được thỏa mãn, nhưng trước khi đi ngủ, bởi vì những câu nói của vợ mà Tần Đại Thiếu cả đêm nằm suy tư không nghĩ ra, nhưng cảm xúc của vợ mình xuống thấp thì anh không thể nào không thấy được. Vợ vì sao không vui? Vì sao vợ không vui mình cũng không vui? Tần Đại Thiếu dốc sức chạy như điên khắp ngõ hẻm nhưng không biết mệt mỏi. Cuối cùng, bác gái bán đồ ăn sáng không nhìn nổi, khi Tần Qua một lần nữa dừng lại nghỉ mệt, hỏi, ở nhà vợ cậu giận hay sao? Dạ đâu có. Tần Qua cũng nhận ra bác gái này, anh thường mua đồ ăn sáng ở đây. Chỉ là tâm tình vợ cháu không vui, cháu lại không biết vì sao như vậy. Đây, ngồi xuống ăn một chén tàu phớ đã. Dù sao mới sáng sớm, vẫn còn ít người. Dạ, không cần, cháu chạy một lúc nữa. Khi nào vợ cháu dậy, cháu lại mua đồ ăn sáng sao? Người thương vợ như cậu giờ không còn nhiều nữa đâu. Bác gái hỏi, có phải cậu chọc giận gì vợ cậu không? Tần Qua suy nghĩ một lúc, nhưng không nghĩ ra gì chọc giận Ngô Đồng lúc nào. Vậy thì không sao, phụ nữ mà, có đôi khi tự mình cảm thấy không vui thôi mà. Bác gái thấy Tần Qua lắc đầu thì nói, cô đến kỳ kinh nguyệt sao? Tần Qua nhớ khi đi trăng mật, Ngô Đồng cũng có mấy ngày không vui, nhưng mà kinh nguyệt của cô ấy nửa tháng nữa mới đến cơ mà. Ngày kinh nguyệt của bà xã cũng lâu nhớ luôn hả? Bác gái nhìn Tần Qua mắt sáng rực rỡ. Dạ, chào bác, tôi lại tiếp đây. Tần Qua lúng túng chào bác gái, rồi tiếp tục chạy mấy vòng nữa. Khi quay về mồ hôi đầm đìa, quán ăn sáng đã đầy đông người. Đây, theo thường lệ cậu vẫn hay mua. Bác gái nhìn Tần Qua cười, đưa đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho anh. Đã nghĩ ra vì sao vợ cậu không vui chưa? Dạ chưa. Tần Qua lắc đầu. Để cháu suy nghĩ lại đã. Nếu không, cháu hỏi mấy cô gái trẻ xem. Bác gái nói, dù sao bác cũng già rồi, không hiểu hết tâm tư của mấy người trẻ các cháu. Cháu không quen ai như vậy. Tần Qua nói, hay anh lên mạng thử xem sao. Bỗng một thanh niên đang ngồi ăn tàu phở nói xen vào. Bạn gái em cũng hay giận dỗi. Em hỏi cô ấy vì sao giận, cô ấy nói anh tự mình nghĩ đi. Em làm sao mà biết được. Vì vậy mấy lần em lập topic trên các diễn đàn nhờ giúp đỡ. Diễn đàn à, có hiệu quả không? Tần Qua nhíu mày. Cũng khá tốt. Em nói anh biết, lên mạng tìm ý kiến được nhiều người tán thành hoặc ý kiến tương tự là có hiệu quả nhất. Người thanh niên đắc ý. Em đã làm như vậy mà dỗi được bạn gái 101 lần. Giận dỗi nhiều như vậy sao? Bác gái sợ hãi than thở. Vậy là còn ít. Bạn gái con trung bình, 2 ngày dỗi 1 lần. Vậy phải đi khám bác sĩ coi. Coi chừng bị nóng trong người. Bác gái khuyên. Tần Quang mang theo bữa sáng về nhà. Khi đẩy cửa bước vào thấy trong sân nhà, một lớn một nhỏ đang giơ chân duỗi tay tập thể dục. Ngô Đồng cười nói. Anh đã về rồi. Tần Quang đặc biệt yêu thích nụ cười của Ngô Đồng. Đặc biệt, khi cô ngẩng đầu nhìn anh cười lơ đãng, má lốm đồng tiền trên 2 má tròn tròn, đôi mắt sáng long lanh, làm cho người ta cảm thấy ấm áp và tràn đầy sức sống. Giây phút này, Tần đại thiếu quyết định, anh sẽ làm cho vợ anh luôn nở nụ cười như vậy trên môi. Ăn sáng xong, Tần qua mang Phi Phi về phòng chơi ghép hình mà không rủ Ngô Đồng cùng tham gia. Ngô Đồng nghi hoặc nhưng cũng không đi vào mà chỉ đứng ở cửa nhìn. Thấy hai cha con thực sự chuyên tâm chơi ghép hình, vì vậy cô quyết định quay trở lại phòng. May nốt cái áo ngày hôm qua đã bị người đàn ông quấy rối. Khi trong phòng vang lên tiếng máy bay, Tần qua vớt mảnh ghép hình trong tay xuống, cầm lấy iPad xét trình duyệt web. Phi Phi nghi hoặc liếc nhìn ba mình một cái. Tự con chơi đi. Tần qua vỗ vỗ đầu Phi Phi. Phi Phi cúi đầu tiếp tục ghép hình. Trong lòng nghĩ, không có ba con còn ghép nhanh hơn. Khác với thanh niên trẻ hiện nay, Tần qua rất ít khi lên mạng, chỉ thỉnh thoảng anh lên xem tin tức. Mua iPad cũng là để cho Phi Phi xem hình, phim hoạt hình. Thế là Tần đại thiếu rất không thành thạo. Tốn một fan tìm tòi mới tìm được một diễn đàn có chức năng mở topic. Anh đăng ký một tài khoản có tên Ông xã có bệnh và lần đầu tiên trong cuộc đời post một bài viết. Chủ topic. Hôm qua gia đình chúng tôi có 3 người tổ chức chơi bài địa chủ. Sau khi chơi xong thì ra ngoài mua sắm vô cùng vui vẻ. Nhưng đến nửa đêm thì bà xã tôi không vui nữa. Còn hỏi là tôi thích cô ấy hay là do cô ấy là vợ tôi nên mới thích cô ấy. Cô ấy không phải là vợ tôi hay sao? Có gì khác nhau đâu. Xin hỏi vì sao vợ chồng tôi bỗng nhiên không vui? Gặp tình huống này tôi phải làm sao? Đương nhiên trước đó, vợ còn hỏi là thích cô ấy hay thích thân thể cô ấy. Nhưng Tần qua tuyệt đối không thể viết lên mạng được. Chính mình có thể lưu manh với vợ, nhưng trên mạng thì không thể. Tần qua post bài xong, trừng mắt nhìn trang web, cứ 5 phút lại reload một lần, nhưng mãi mà không thấy người trả lời. Chờ nửa giờ Tần đại thiếu không còn bình tĩnh nữa. Việc này không thể hỏi vợ, vậy chỉ có thể hỏi em trai. Thế là đang ở nhà nghỉ ngơi, Tổng Giám đốc Tần nhận được điện thoại của anh trai. Anh, Tần Hoài, em có bao giờ lên diễn đàn post bài không? Bị hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy, Tổng Giám đốc Tần sửng sốt một chút rồi cẩn thận hỏi lại. Anh lên mạng post bài hả? Đúng vậy, không phải bây giờ mọi người đều trong toàn thế giới đều trên mạng sao? Sao hơn nửa giờ rồi mà không ai trả lời bài viết vậy? Tần đại thiếu buồn bực. À, em hỏi một chút. Anh lên loại diễn đàn nào? Một diễn đàn về tình cảm. Tình cảm? Suy nghĩ của Tần Hoài xoay chuyển. Anh và chị dâu xảy ra vấn đề à? Tối hôm qua chị dâu em tự nhiên không vui. Anh cũng không biết làm sao bây giờ. Lúc sáng đi mua đồ ăn sáng thì có người nói với anh lên mạng tìm hiểu. Không phải là post bài hỏi sao? Tần qua không nhịn được nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm sao để người ta nhanh chóng trả lời bài viết của anh? À, để em hỏi thăm dùm anh. Anh chờ một chút. Tổng Giám đốc Tần để điện thoại di động một bên, trở về phòng dùng máy bàn gọi cho trợ lý Lâm. Cuối tuần trợ lý Lâm ở nhà ngủ nướng, bị điện thoại của ông chủ đánh thức, ho khan mấy tiếng cho giọng nói được thanh tỉnh. Dạ, Tổng Giám đốc Tần. Anh có biết khi lên diễn đàn post bài viết thì phải làm thế nào? Mày có thể để người khác nhanh chóng trả lời không? Dạ, chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Trợ lý Lâm ngẩn người. Vừa rồi Tổng Giám đốc Tần hỏi mình cái gì nhỉ? Chẳng lẽ hôm qua tăng ca về quá muộn? Hôm nay xuất hiện ảo giác? Anh không biết. Giọng Tổng Giám đốc Tần thấp xuống vài phần. Dạ, biết chứ, biết chứ. Tổng Giám đốc Tần đã hỏi. Không biết cũng phải biết. Xin hỏi một chút là loại diễn đàn nào không ạ? Diễn đàn tình cảm. Cái gì? Trợ lý Lâm không thể tin những gì mình đã nghe được. Anh không hiểu hả? Hiểu rồi, hiểu rồi. Trợ lý Lâm nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, cố gắng nhớ lại khoảng thời gian mình học đại học. Sau đó nói, bình thường một diễn đàn sẽ có tiền xu của riêng diễn đàn. Khi đặt câu hỏi thì có thể dùng tiền xu diễn đàn để làm phần thưởng. Như vậy người trả lời sẽ nhiều hơn. Cũng có thể dùng tiền xu đưa bài viết lên trang đầu. Nạp càng nhiều tiền xu thì vấn đề càng dễ được trả lời. Được rồi, anh ngủ tiếp đi. Giám đốc Tần cúp điện thoại, quay trở lại nói lại với anh cả nhà mình. Bên kia Tần Đại Thiếu càng chảnh hơn. Nghe xong cũng không nói một lời, cúp luôn điện thoại. Tần Hoài cầm điện thoại bị anh trai tàn nhẫn cắt đứt. Bỗng nhận ra một điều. Anh trai nhà mình rất để ý chị dâu. Để ý nhiều hơn so với tưởng tượng của anh nhiều. Tần Đại Thiếu trừ bị bệnh, còn có cái gì? Đó chính là tiền. Thế là kích hoạt đủ các chức năng đem một lượng lớn tiền xu của diễn đàn. Đẩy bài viết của mình lấp lánh ánh vàng trèo vị trí số 1 của trang đầu tiên. Quả nhiên có đầu tư vốn để có hồi báo. Ngắn ngủ 10 phút có rất nhiều bình luận trả lời. Lần 1. Ôi chao, ở đâu mà có thổ hào nhà giàu mới nổi như vậy? Tần Đại Thiếu trả lời. Xin không cần bình luận những vấn đề không liên quan đến nội dung đã hỏi. Lầu 3. Anh trai, tôi mới vừa nhìn. Vợ anh nửa đêm bỗng nhiên không vui có phải là do kỹ thuật của anh không tốt không? Ánh mắt Tần Đại Thiếu híp lại. Trực tiếp khiếu nại ID này với mức diễn đạt. Lầu 10. Phụ nữ đều thích hỏi vấn đề này. Theo kinh nghiệm của tôi, dù cô ấy hỏi cái gì anh cứ trả lời là thích cô ấy. Đây là câu trả lời vạn năng. Mặc dù cuối cùng chúng tôi vẫn chia tay. Tần Đại Thiếu trả lời. Anh chia tay thì không cần bình luận ở đây. Chứng tỏ cách của anh đã sai rồi. Lầu 16. Anh trai, gần đây phụ nữ đều thích đàn ông cưỡng hôn. Anh nhanh chóng đè cô ấy ra hôn. Rồi hôn lại đảm bảo cô ấy sẽ không biết rõ vì sao mình không vui. Lầu 17. Lầu trên thật ngu ngốc. Phụ nữ chúng tôi chỉ thích được trai đẹp cưỡng hôn thôi. Giá trị nhan sắc không đủ thì không được dùng đến chiêu này. Cẩn thận không sẽ bị thiến đấy. Từ đây đến lầu 20 đều là bạn gái trên mạng cộng 1. Tần Đại Thiếu suy tư rồi trả lời. Nhưng khi trước khi vợ tôi nổi giận, tôi vừa hôn cô ấy xong. Một đám người im lặng tuyệt đối. Lầu 60. Mẹ nó, chủ topic, tôi là lầu 3. Có phải anh vừa khiếu nại tôi không? Anh thật xấu xa. Vợ anh chẳng mấy chốc sẽ ly hôn anh thôi. Tần Đại Thiếu lại hít mắt, lại đi khiếu nại. Trên mạng thật phiền phức. Nếu người ở trước mặt mình, anh sẽ đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Lầu 70. Chủ topic, hôn là phải có kỹ thuật. Trước khi hôn anh phải dành cho nhau ánh mắt ái muội. Sau đó hôn một chút. Hôn lần thứ nhất phải dịu dàng, không cần quá lâu. Sau đó nhẹ nhàng tách ra. Sau đó nói những lời tình cảm như khen ngợi cô ấy. Như nói cô ấy thật ngọt ngào. Sau đó là cái hôn lớn thứ hai. Lần này hôn đến tắt thở mới thôi. Lầu 76. Tốt nhất kết hợp nhiều biện pháp. Anh thấy biện pháp nào tốt nhất thì có thể thử xem. Tần Đại Thiếu chần chừ một lúc rồi trả lời. Tôi sẽ thử. Nếu như có tác dụng, sẽ có thưởng cho bạn. Trong nháy mắt trên diễn đàn xuất hiện 100 bình luận. Mẹ kiếp. Đang may áo Ngô Đồng bỗng nhiên thấy người đàn ông đến bên cạnh cô nói. Áo của Phi Phi em may xong rồi. Còn của anh phải chờ mấy ngày nữa. Ở đây không đủ vải. Tần Qua không trả lời Ngô Đồng, mà kéo cô đứng dậy tựa vào tường. Sau đó dùng ánh mắt tự do cho là ái muội. Chăm chú nhìn Ngô Đồng một cái, rồi cúi đầu hôn cô. Mẹ nó, cảm giác hôn vợ mình thật sự quá hoàn hảo. Không muốn tách ra thì làm sao bây giờ? Kệ đi, hôn trước rồi nói sau. Ngô Đồng thở hổn hển, đẩy Tần Qua ra nói. Anh làm cái gì vậy? Vợ ơi, em thật ngọt ngào. Nói xong Tần Đại Thiếu lại gặm xuống. Đúng rồi, lần này hôn đến tắt thở mới thôi. Thế là Ngô Đồng bị hôn đến sắp không hô hấp được. Chỉ có thể dùng tay đánh lên người anh. Cuối cùng phải cắn một cái lên môi anh mới khiến Tần Qua lùi lại. Ban ngày ban mặt, anh nổi điên cái gì vậy? Tần Đại Thiếu nhìn vợ đầy giận dữ. Sao càng hôn lại càng giận vậy? Mặt đen thôi, về phòng lại lên web. Chủ topic, đã hôn thử, không có tác dụng, bà sẽ càng giận hơn. Lầu 180. Mẹ nó, chủ topic, vợ anh ngồi bên cạnh hả? Chủ topic, ở phòng bên cạnh. Lầu 188. Chủ topic, anh nộp thẻ lương chưa? Chủ topic, đã giao rồi. Lầu 200. Anh mua đồ trang sức sắm xe chưa? Muốn mua thì phải chờ mấy ngày nữa, quá chậm. Lầu 219. Anh chủ động làm việc nhà giúp cô ấy chưa? Vợ tôi không phải làm việc nhà. Lầu 230. Anh đưa cô đi du lịch chưa? Vừa đi du lịch nước ngoài về xong. Lầu 256. Anh trực tiếp hỏi cô ấy. Vì sao cô ấy lại giận anh vô cớ? Sau đó khi cô ấy còn đang ngơ ngẩn thì vô cùng đau khổ nói với cô ấy. Nếu ông đây không nhìn thấy em là người xinh đẹp, dịu dàng, thiện lương, đáng yêu thì đã sớm chia tay với em rồi. Lầu 260. Phương pháp mặc dù quê mùa nhưng có thể xem thử. Tôi đi thử xem.